Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 104 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Người Kim chúng ta chế có chậm thực lực, không để ý bối phận, lão phu sẽ không nhường đâu. Xem chiêu! Đoan Mộc Duệ đột ngột phóng tới trước, thiên ma truy hồn chảo. Chỉ sau vài chiêu quả lại, Lăng Phong đã dần chật vật. Chẳng qua Đoan Mộc Duệ lại dường như không đánh hết sức, ngược lại vừa đánh vừa nói liên tục. Thì truy hồn chảo này chính là một cặp với truy hồn đao của người đấy, thế nào, có hứng thú không? Đương nhiên là có. Lăng Phong vừa dùng đặt mã quyền vừa cười vừa đáp. Chỉ không ngờ đến Đoan Mộc Duệ thực sự diễn giải chiêu thức cho Lăng Phong. Truy hồn chảo gồm 7 chiêu, 1 hư chiêu mỹ ảnh kinh hồng, 1 giá chiêu quỷ phụ hồn triền, 1 nội chiêu đại mạc cổ hồn, còn lại đều là thực chiêu, gồm có thiết kính cường quyền, bách cốt nhiếp hồn, quỷ chảo thảm vù, huyết vũ tỉnh phong. Đoan Mộc Duệ vừa hồ vừa đánh ra 4 chiêu ảo diệu. Truy hồn chảo, ý tứ đều nằm ở cái tên truy hồn, trước phong tỏa địch nhân, khống chế toàn diện 4 mặt đối phương. Mặc dù tính sát thương thì không lớn, ngược lại khiến cho đối thủ không cách nào rảnh tay mà phản công, có phần tương tự truy hồn đau. Xung quanh, tuy không ai nghe được hai người đang nói gì, nhưng đều nhìn ra sự nhàn nhã của Lăng Phong. Vì vậy, không ai có ý định tiến lên hỗ trợ. Lăng Phong vừa đỡ, vừa lẩm nhẩm ghi nhớ, hai mắt đã sáng ngời. Hả? Đoàn thúc, còn 3 chiêu hư giá nộ kia? Chà, người hơi bị thảm đấy. Người còn đang nợ ta, còn đòi ta chỉ miễn phí sao? Nếu không phải hàm... ta thấy người đáng yêu. Nghe vậy, trong lòng Lăng Phong không khỏi suy nghĩ. Không nghĩ đến, vừa bị đánh lại vừa học được một bộ trảo pháp, vừa chuẩn lại bổ sung đúng chỗ khuyết thiếu cận chiến cho truy hồn đau, cái mà lâu nay hắn thèm muốn nhất. Mặc dù Lăng Phong từng chủ trương không nhất thiết phải luyện hàng long trưởng mới vô đối về trưởng, nhưng nếu sai phải trưởng pháp của bắp quá thì vẫn không có cách nào so sánh với hàng gia truyền của mấy một phái lớn được. Hả? Nhưng vì sao Đoan Mộc Duệ lại làm vậy? Lăng Phong vừa đánh nốt một bài thăm dò ý tứ. Đoạn thúc, hay là tiện thể nói một chút thiền mã bí pháp luôn cái nhé. Hả? Ngươi muốn luyện sao? Đoan Mộc Duệ cười bí hiểm. Lăng Phong liền gật đầu lìa lịa. Đúng đúng, đương nhiên, dù sao cũng không thể để võ công thiền mã bị bằng tiếng xấu. Lăng Phong hỏi vậy nhưng lại nghĩ, nếu Đoan Mộc Duệ mà thoải mái chỉ nốt bí pháp như vậy, tất có ẩm mưu, hắn cần phải phòng bị. Dù sao Cương Phong chạy ra chợ trời dạo một vòng nửa canh giờ cũng có thể mua được vài trăm quyển, đừng nói là truy hồn chảo, liền truy bưởi chảo cũng còn có. Hơn nữa thủ pháp quyền cưỡng khá là dễ học lén, cao thủ có mắt quan sát, giao thủ 1-2 lần là nắm sơ sơ chiêu của đối phương ngay. Thiên hạ không thiếu người có khả năng này. Cũng chỉ có tầm pháp, thần pháp là đặc thù, nếu không được truyền đạt khẩu quyết, căn bản không thể giao đấu mà học lén được. Ở chợ đen, ngoài mấy quyền luyện đạo dẫn, hít thở cơ bản ra, căn bản là không thể mua được. Đoan Mộc Duệ đánh ra một chiêu quỷ chảo tham u, rồi cười cười nói. Thì, muốn học bí pháp thì không khó. Chẳng qua, bạn bí pháp mà ta đang luyện có hơi khuyết thiếu một chút. Khuyết thiếu thì không sao cả, có là được rồi. Có sao đấy, bởi vì ta luyện 20 năm mới hiểu được một chút thôi. Lăng Phong trợn mắt. Hả? Nhưng 20 năm? Vậy bạn không khuyết thiếu thì bao nhiêu năm? Thì nhanh hơn một chút, 19 năm. Vả lờ. Lăng Phong trong lòng biết rõ lão này đang đùa cợt hắn. Đoan Mộc Duệ coi bộ đoán ra suy nghĩ của Lăng Phong, lại nói: mà để mặt cho quen biết, ta lại có thể nói cho người một chút. Thiên Mã bí pháp, bí quyết nằm ở một chữ thôi, đó là nghịch. Hả? Nghịch? Chẳng lẽ là nghịch hành kinh mạch sao? Nghịch hành kinh mạch chính là một trong những ý tưởng phổ luyện khí mà những kẻ tự cho là thông minh thường theo đuổi. Tỷ dụ Âu Dương Phong. Đại khái, chúng bay luyện khí đều một chiều, còn ông đây là cao thủ, phải khắc người, ông luyện lộn ngược lại cho chúng mày xem. Lăng Phong thì không muốn liều lĩnh làm vậy cho phí công, hắn còn có thần công thập nhị mạch vẫn chưa có sở đến. Đoan Mộc Duệ lại tưởng Lăng Phong bị chương nghịch của ỷ dân dắt, cười mà mãnh. Thì để ý rồi có đúng không? À, thì đúng là có để ý một chút, mà Đoàn Thúc chết không phải nói được cái khẩu quyết chứ? Thì ngươi nói hay quá đấy, lo mà trả lại cây đào cho ta đã. Đúng lúc này, Đoan Mộc Duệ đột nhiên giật cổng kích. Ôi, không có đánh nhau nữa. Hả? Sao vậy? Thế cô ta đi rồi, còn đánh làm cái gì nữa? Đoan Mộc Duệ thản nhiên, Lăng Phong lại không hiểu ra sao. Bỗng, nghe phía sau chỗ đám ngũ thờ có tiếng động. Hả? Thiên Diện, cô làm gì? Chỉ thấy Thiên Diện không biết từ lúc nào đã giật vận khí, một tay ôm lấy giật rượu chân, bất thình lình đột phá về phía xe châu. Nàng ta nhanh như cắt, chụp lấy cô nương Phỉ Yến, rồi cứ thế nhẹ nhàng kinh công rời đi. Toàn bộ huynh đệ đều chỉ có thể trợ mắt ếch nhìn, căn bản không thể ngăn kịp. Lăng Phong nhớ đến chuyện gì, hổ lớn. Mà Thiên Diện, chuyện đoạn cất đọc kia, cô có chưa nói cho ta biết? Thiên Diện chỉ để lại một câu mơ hồ. Nếu ngươi đã từ chối tìm lại ký ức, vậy thì vinh viễn cũng đừng hỏng biết. Hả? Đoạn cẩn nhẫn, liệu nó có liên quan gì đến ký ức của Lăng Phong? Có tiếng Thành Bích nhắc bên cạnh. Phi Yến bị bắt đi, chàng mặc kệ sao? Chứ ta biết làm gì đây? Lăng Phong nhìn theo tiểu cô nương Phi Yến, tuy có chút áy náy nhưng cũng không biết phải làm gì. Nếu cô bé là một tướng hồn đi theo Thiên Diện có khi lại phù hợp. Quả thật mấy ngày để cô bé ở bên cạnh, Lăng Phong cũng không biết phải sắp xếp nó ra sao. Nhìn Lăng Phong có vẻ suy tư, rồi lại nhìn bóng Thiên Diện đa mờ, Thành Bích bỗng như có tâm sự, nói: nếu có một ngày ta cũng xấu như vậy, chàng còn yêu ta không? Dù là có xấu như mẫu dạ xoa, ta vẫn sẽ yêu. Thành Bích bỗng sụp mặt. Hả? Khoan đã, chàng từng nghĩ ta là một mẫu dạ xoa? À không, ta chỉ ví dụ thôi. Hả? Vì sao cái gì không lấy lại lấy mẫu dạ xoa? Lăng Phong toát mồ hôi đi giải thích. Thì dạ xoa thì cũng đâu có gì là không tốt chứ. Không, không đúng. Ta chưa bao giờ tưởng tượng mẫu dạ xoa là thế nào cả. Là tiện mồm thôi. Nhưng mà đã muộn, Thành Bính đã giận dỗi xoảnh lưng. Có mẹ nó, vừa rồi vẫn còn vui vẻ nha. Lúc này, Đoan Mộc Duệ lại cười cười nói. Tiểu huynh đệ, bọn ta cũng phải đi thôi. Nhớ chuộc đào ra, lần sau lão phu sẽ đến lấy. Nếu như không còn đào, ta cũng không khách sáo như hôm nay đâu. Lăng Phong liền ra vẻ thân thiết níu kéo. Mà Đoàn Thúc, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ? Cái này, ngươi hỏi hà buồn đấy. Tần Quyền lập tức nhảy một cây lại gần, chân mồm vào. Hey, thứ ca, phải đấy. Người ta tuy có xấu một chút, nhưng có tình ý với huynh mà. Huynh làm sao thì làm, chứ ta với Thành Vân là một cặp chắc ăn rồi đấy. Hả? Ai một cặp với tên điệu đà nhà ngươi? Nam Cung Thành Vân đều mặc sẵn giọng, còn Lăng Phong, Hàm Uẩn lại đồng thời nhìn nhau đầy khinh bỉ. Cái thằng nhãi Tần Quyền này vẫn còn kiểu thanh niên chửa vợ, quen chơi bụi hòa, căn bản không hiểu cái gì gọi là nam nữ sống chung mái nhà. Có biết Thành Bích đang ở ngày đây không? Chốc lát, đám người Đoan Mộc Duệ đất nhanh liền rời đi. Thành Bích nhỏ giọng nói: mà có chuyện này, chàng nói ở kinh thành có một cái Phong Vân Đoàn đúng không? Đúng rồi, nàng liên lạc được rồi sao? Không chỉ liên lạc được,

hai con người trong suốt bỗng dưng đổi màu. Thiên Diễn nhìn thấy không khỏi lạnh giọng: "Hả, Thiên Nhẫn, ngươi không là bán hồn?" Giọng nói của nàng ta lần đầu tiên toát lên sự e ngại. Lâm Hàm Uẩn cười cười nói: "Thế nào, bây giờ đã có thể tin lời ta nói rồi chứ?" "Đồng loại bất đồng đạo, thiên cương địa sát chưa bao giờ cùng đường." Lâm Hàm Uẩn cũng không buồn hỏi xem thiên cương địa sát rốt cuộc là chuyện gì, chỉ hỏi: "Ngươi không thấy mình quá cô độc sao? Một kẻ khắp nơi là kẻ thù, cho dù có võ công thông thiên cũng chỉ là vô dụng mà thôi." "Không cần ngươi phải nhiều lời." Thiên Diễn nói xong câu, đột ngột vùng chảo đánh tới. Đoan Mộc Duệ là người đưa chiêu đầu tiên, Nam Cung Thanh Vân và Hỏa Lệ lập tức thủ chức người Lâm Hàm Uẩn. Ngay sau đó, đám trung niên vẫn luôn đi theo Lâm Hàm Uẩn vây lấy Thiên Diễn, hai bên liền rơi vào thế cân bằng. Lâm Hàm Uẩn không hề bị ủy hiếp, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng tự tin, nói: "Cái ta đem ra giao dịch không phải tiền nhãn của ta, mà là tin tức ta có. Như đã nói, đôi khi võ công không phải là tất cả." Lâm Hàm Uẩn sống ở Kim, nơi mà thanh niên nam nữ đều sùng bái võ lực. Nàng có thừa tố chất, cũng có thời điều kiện để có thể luyện được một thân bản lĩnh, bởi vì sư phụ nàng là Hắc Lão. Nhưng nàng lại không muốn luyện võ, chủ trương dùng trí tuệ để đánh bại thiên quân. Thiên Diễn trầm mặc, Lâm Hàm Uẩn nhìn đó lại tiếp tục: "Các ngươi tuy có nhiều cao thủ, nhưng quyết thiếu nhất chính là tin tức, có đúng không? Tình báo của ta hữu dụng đối với kế hoạch của các ngươi, nói cách khác là đối với các chính sự sinh tồn của các ngươi." "Tiên tỷ các ngươi thì khác sao, cũng đang tìm cách sinh tồn mà thôi." "Điều này ta không phủ nhận, vì vậy hôm nay ta mới ở đây." Thiên Diễn nhíu mày chốc lát, có lẽ cảm thấy thời gian đang gấp rút, liền nói: "Ngươi rốt cuộc là muốn gì?" "Kẻ vì chiến tranh phục vụ, tất nhiên hy vọng chiến tranh xảy ra, ta muốn hợp tác." Nhìn Lâm Hàm Uẩn chốc lát, Thiên Diễn nghi nghĩ gì đó, rốt cuộc rút lại sát ý. Lát sau, hai bên qua lại thêm vài câu gì đó, Thiên Diễn liền đảo thân rồi biến mất. Chỉ là trước khi rời đi, nàng ta lại để lại Dương Diệu Trần bất tỉnh cho đám người Đoàn Mộc Duệ, chỉ mang theo tiểu cô nương Phỉ Yến, xem ra là một phần giao dịch. Đợi cho Thiên Diện khuất bóng, Nam Cung Thanh Vân nhịn không được ghé mắt tò mò: "Hả, Hàm Yên tỷ, cái thiên nhãn kia là chuyện gì vậy?" Thực ra đi theo Mộc Hàm Yên đã lâu, Nam Cung Thanh Vân cũng biết Hàm Yên tỷ có khả năng gì đó khác người, giống như mỗi lần dùng đến thì có thể liệu được sự việc xảy ra cách cả ngàn dặm. Có điều mãi hôm nay mới nghe đến tên của nó là Thiên Nhãn. Lâm Hàm Uẩn xoay người không nói, Nam Cung Thanh Vân đặt quay sang Đoàn Mộc Duệ: "Đoàn thúc, thúc có biết không?" "À, Thanh Vân tiểu thư, chuyện này ta cũng không có rõ đâu. Chẳng qua ta lại có một câu nhắc cô, có những chuyện biết rồi cũng không có lợi lộc gì, ngược lại còn đem đến rắc rối đấy." Nam Cung Thanh Vân sụ mặt: "Làm như ta là trẻ con không hiểu chuyện không bằng, chỉ là một câu chuyện mà thôi, đáng sợ đến vậy sao?" Đoàn thúc chỉ cười lắc đầu: "Thôi, tam chuyện mắp." Tại Trường An, bên trong hoàng cung, giúp cận viện, hôm nay là ngày công nữ mới tiến cung, mỗi 3 tháng một lần. Hoàng cung là chốn âm hiểm, hàng ngày có không ít công nữ phạm lỗi bị đánh chết hoặc là lao lực bệnh chết, giặc cá bị đuổi đi các thứ, cho nên cứ vài 3 tháng lại phải tuyệt bổ sung. Lúc này trước sân Dụng Cẩn Viện đang có một tiểu công nữ khóc lóc cầu xin: Tiểu Thanh tỷ, muội quả thực vừa mới ốm dậy cho nên không thể chạy được, mới muộn có một chút." "Đến trễ thì phải chịu phạt, lý do cái gì?" Công nữ Tiểu Thanh kia định giơ tay đánh thì bị ai đó chụp lại: "Tiểu Thanh tỷ, cô còn chưa đến mà, hay là tha lỗi cho muội ấy đi." Tiểu Thanh bị chụp đau hết cả tay, quay đầu muốn quát: "Hả, ai dám? Hả, Tiểu Uyển?" Tiểu Thanh tuy hậm hực cả mặt, nhưng lại không thể làm gì hơn. Khác với mấy tháng trước, hiện tại ả đã không thể trách phạt Tiểu Uyển được nữa. Cũng không phải vì Tiểu Uyển có vị cô nào trong lưng, mà vì chức vụ hai bên đang ngả nhau đều là nữ sử. Nữ sử là một loại công nữ đặc biệt, coi như tài mắt của các cô ở Dụng Cần Viện. Nếu xem Dụng Cần Viện như một ký túc xá nữ gồm nhiều phòng, thì nữ sử chính là các chủ phòng. Mặc Tiểu Thanh ánh mắt thù hận một bên, Tiểu Uyển nói vài câu nhẹ nhàng dặn dò công nữ mặc lỗi nọ, rồi lại bình thản về chỗ. Bên dưới, vài tiểu công nữ bắt đầu tỏ nhỏ. Này, vị tỷ tỷ kia là ai vậy? Tốt bụng thật nha. Nàng ta tên là Tiểu Uyển, mấy tháng trước vào cung cũng từng đi trễ, thế nhưng nhờ cô người ra mặt nên không hề hấn gì. Sau đó mấy tháng liền thành nữ sử đấy, thật là hâm mộ. Một công nữ có vẻ bỉ quan nói: Ây, ra vậy, sống trong chốn cung cấm này không có người quen, căn bản một bước cũng khó đi. Ta còn nghe nói, nghe đâu tỷ ta chỉ là cháu gái một đạo trưởng mà thôi, không hiểu sao vào cung lại quen biết với thượng nghi đại nhân, rồi cả điện tiền thị vệ, cũng tài tình thật đấy. Một công nữ có đôi mắt sách hạ giọng: Vậy thì các ngươi không biết rồi, bởi vì cô ta có diện mạo giống một vị nương nương. Hả, nương nương? Nghe đến chuyện bắt quái, cả đám công nữ đều giọng tay vào. À, lẽ nào là... Ta hồi mới vào cung cũng từng nghe đồn về vị nương nương đó, nghe đâu đang rất được sủng ái thì đột nhiên vì chuyện gì đó mà bị phế đi, nếu không có khi ngôi hoàng hậu hiện tại đã là của bà ta rồi. À, cái này ta cũng biết nè, bởi vì bà ta sinh ra một con quỷ. Hả, sinh ra quỷ sao? Cả đám cung nữ chẳng miệng sợ hãi. Cung nữ mặt sạch lại ra vẻ hiểu biết nói: Đúng rồi, chuyện này là do biểu tỷ của ta đã làm cung nữ cho tần tài nhân nói. Vậy công chúa kia khi sinh ra đã có đôi mắt đều là màu xanh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, sau lưng nghe nói còn có cả cánh như là rơi ấy. Thái hậu nương nương cho đó là điểm cực xấu, cho nên lập tức cho người đánh chết, còn vị nương nương kia cũng bị biếm chuất theo. Một công nữ cầm gạch bĩu môi: Ta không tin đâu, trên đời làm sao lại có ma quỷ chứ, có khi chỉ là lời đồn thất thiệt thôi. Đúng lúc này, Tiểu Thanh lớn tiếng hô: Cô đến, tất cả trật tự. Sau đó là một đoàn nữ quản đi vào, cảnh tượng giống như ngày Tiểu Uyển nhập cung vậy. Tiểu Uyển đứng một bên trầm tư. Đoàn bàn tán vừa rồi của đám cung nữ, Tiểu Uyển được nghe rõ. Thực ra, thời gian gần đây, Tiểu Uyển thường xuyên nghe đến các cung nữ bàn tán mấy cái chủ đề này. Bọn họ nói cô được các đại nhân để ý là vì dùng mạo giống một vị phi tử họ vệ nào đó, nhưng cô hoàn toàn không có chút ấn tượng. Tiểu Uyển vốn không muốn để tâm, nhập cung chỉ hy vọng an an ổn ổn, nếu may mắn được làm nữ quan, cô sẽ nhờ quan sai đi tìm đại ca. Chỉ là cô lại dần bị kéo vào các mối quan hệ đấu đá lằng nhằng giữa các vị nữ quan, thậm chí liên quan đến cả nương nương nào đó. Nửa ngày sau, cung nữ mới đã làm xong thủ tục lục đục về các phòng làm việc. Tiểu Uyển nhân thời gian giải lao bèn đi dạo một vòng bên ngoài Dụng Cẩn Viện. Đây là đặc quyền chỉ có nữ sử mới có, cung nữ bình thường muốn ra ngoài đều rất là nghiêm ngặt. Vừa rảo bước, Tiểu Uyển vừa suy nghĩ xuất thần: Đại ca, Tiểu Hoa lớn rồi đã có cả chức quan nữ sử, muội cũng không biết nó là chức vụ gì đâu, nhưng chắc có thể là do đại ca rồi đấy. Với lại muội làm quan rồi chắc chắn không phải lo tiền ăn, không phải đi ăn mày nữa. À, muội còn học được võ công nữa nha, rất là lợi hại, có thể đánh ngã được nhiều người lắm. Nếu không đánh được có thể bay lên không mà chạy trốn, đảm bảo không ai bắt được muội đâu. Tiểu Uyển chỉ mới 15 tuổi, tuy bề ngoài luôn tỏ ra điềm tĩnh, kỳ thực bên trong suy nghĩ vẫn chỉ là một nữ hài. Bây giờ chỉ cần gặp được đại ca, hai huynh muội chúng ta sẽ không lo ai bắt nạt nữa. Nếu có ai dám gây sự, không cần đại ca phải chịu đòn nữa, muội sẽ ra tay đánh hắn xin tha mới thôi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật vui vẻ. Tiểu Uyển ngước mặt lên trời, trong đôi mắt đượm buồn ấy nhưng lại tràn trề hy vọng. Ngay lúc này đây, người cô muốn chia sẻ nhất vẫn không biết đang ở đâu. Uyển Tí, Uyển Tí! Có tiếng ai đó gọi. Tiểu Uyển quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người lấp ló đằng xa, đang vẫy tay với mình. Hả? Tiểu danh tử? Hóa ra là tỷ ở đây, làm đệ phải hỏi mấy công nữ kia mãi. Kia là một tiểu thái giám, nhìn ra người có lẽ mới chừng 13, 14 tuổi. Thời gian qua, được thăng lên nơ sở, Tiểu Uyển bắt đầu được đi lại trong cung, không còn lẩn quẩn ở dụng cần viện như trước. Mặc dù những cung điện lớn trong tam cung cô vẫn chưa được phép tiến vào, nhưng tiểu viện hoàng cung thì cô có thể đến. Cũng nhờ đó mà cô quen biết với tiểu thái giám này. Tiểu Uyển vào cung cũng đã vài tháng, nhưng cô lại không hòa nhập được sinh hoạt trong cung lắm. Cô cũng không giỏi kết thân với ai, thành ra ở toàn Trần Bảo Lâu chỉ quen với tiểu Bích. Chẳng qua tiểu danh tử này tính tình dễ gần, thêm nữa xuất thân hình như cũng tưởng nhỏ khó, hai người nhờ đó mà nhanh chóng thân thiết. Tiểu danh tử liếc ngang liếc dọc, xác nhận không có ai khác mới lò toàn chạy lại. Đệ nghe nói hôm qua tỷ lại vừa bị vị quan chính trách phạt cái gì sao? Không có gì, chỉ là vài việc nhỏ nhặt mà thôi. Tiểu Uyển cười nhẹ, nhưng tiểu danh tử lại là bộ nghiêm trọng. Tỷ á, tỷ phải cẩn thận nha, công nữ trong cung không ai không ăn ít đau khổ của bà ta, thì có gì thì cố nhịn một chút vậy. Tỷ biết rồi, mà đệ tìm ta có chuyện gì không? Tiểu danh tử vừa đầu nhớ ra. Cái đầu của đệ thật là chuyện tỷ cần đệ đã hỏi thử rồi. Hả, chuyện gì kia? Thì chuyện vì đại ca của tỷ đó. Đệ hỏi được gì rồi? Tiểu danh tử hơi đỏ mặt nói. Thực ra cũng chưa hỏi được gì cả, đệ chỉ là nhờ mấy tên hay xuất cung mua đồ vật cho chủ nhân, có tiện thì hỏi hộ thôi, chỉ là bọn chúng cũng không nhiệt tình cho lắm. Tiểu Uyển nghe vậy lại thất vọng, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ. Thực ra cô cũng biết chuyện này vô cùng khó khăn, cô cũng rất cảm kích tiểu danh tử. Từ khi nghe Tiểu Uyển kể về đại ca, liền xung phong chạy đồng chạy tây nghĩ cách giúp cô. Cô liền nói, không sao, ta cũng biết không có nhiều hy vọng mà. Tiểu danh tử ngắt lời. Hay, thì nghe đệ nói hết cái đã nào. Đúng là không hỏi được tin tức của đại ca, nhưng bù lại lại tìm được người có thể sẽ biết. Hả, thật sao, là ai? Tiểu Uyển không giấu được sự chờ mong. Khâm Thiên Giám, Yến Đại Nhân. Hả, Khâm Thiên Giám? Trong cửu giám, Khâm Thiên Giám tương đương tổng cộng khí tượng thủy văn. Chẳng qua thời đại này không có môn khí tượng học, thành ra chức quan Khâm Thiên Giám thường được giao cho một nhóm đạo sĩ. Giám chính họ Yến kia là đệ tử Lạc Dương Yến gia, có thể coi như là một nhánh thiền sư. Tiểu danh tử nhìn vẻ mặt lương lự của Tiểu Uyển nói, Tiểu Uyển tỷ cũng đừng cơ vội khinh thường, nói cho tỷ biết, ngay cả quản gia có quốc sự hệ trọng cũng đều hỏi Yến đạo trưởng đấy. Không phải là ta khinh thường, ta chỉ là... Tiểu Uyển lắc lắc đầu. Bản thân cô cũng là đạo sĩ, đương nhiên không có cách nhìn phiến diện về đạo sĩ. Chẳng qua toàn chân giáo xem trọng luyện nội đan, cho nên đối với những thuật bói toán tử vi kia thì không có để tâm. Cô nói, mà ông ấy là đại quan, muốn gặp mặt đã khó rồi, là hỏi một việc còn con như vậy thì có sao không? Tiểu danh tử thật thật bí bí nói, vị đại nhân này có một tật xấu, đó là hơi ham tài một chút, chỉ cần có đồ đạc nhìn vừa mắt ông ta đều nhận giúp hết mà. Nhưng ta làm gì có thứ quý giá đâu. Hết việc này thì tỷ yên tâm, có đệ ở đây rồi. Thấy Tiểu Uyển vẫn còn ẻ ngại, tiểu danh tử tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, tỷ sợ mất tiền mà hỏng việc sao? Yến đại nhân có thiên nhãn đấy. Hả, thiên nhãn là gì? Ý đệ là ông ấy rất là tài ba, nghe nói năm trước trong cung có vị tài nhân muốn tìm người thân đã thất lạc nhiều năm, thế mà sau nhờ có Yến đại nhân đến tư gia nhìn một cái liền biết người đó đang ở đâu, chỉ tiếc là khi tìm ra thì đã chết rồi. Tiểu Uyển trợn mắt há mồm. Hả, còn có cái thứ đạo thuật lợi hại như vậy sao? Thực ra Cái loại chuyện nhà viển vông này, ngay cả với thời hiện đại thì cũng thi thoảng xuất hiện, gọi là cái nhà ngoại cảm gì gì đó. Tiểu danh tử hồ hởi nói, cho nên đệ mới muốn dẫn tỷ đi xem, nói không chừng ông ấy lại có thể đoán ra đại ca của tỷ đang ở đâu. Mà kể ra không chính xác thì biết đại khái phương vị cũng tốt hơn là mù mịt như bây giờ. Tiểu Uyển nghe vậy liền tỏ vẻ lưỡng lự. Chẳng qua không thử cô cũng không có cách gì. Tiểu Uyển không nghĩ nhiều nữa, cũng hào hứng gật đầu đi theo. Chưa vị vừa nghe xong tập 104 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 105 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.